Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 270, Violet. Nguyên lai tỷ phu là cái thái kê. Làm sao có thể? Khụ khụ khục, Cyrus điên cuồng ho ra máu. Tụ huyết bên trong thậm chí có thể trông thấy nội tạng toái phiến. Kiếm sĩ vốn cũng không lấy thể phách tăng trưởng. Nếu như không phải hắn kiến văn sắc bá khí phát giác được một số không thích hợp, sớm tránh đi yếu hại lời nói, hiện tại hắn đã là một cỗ thi thể. Cyrus, ngươi thế nào? King Riku đâu cũng là không thể nào hiểu được. Vì cái gì chiếm thượng phong Cyrus hội trong nháy mắt bị thua? Muốn nói đối diện cái kia hải tặc ẩn giấu thực lực, cũng không cần thiết đợi đến thủ hạ sắp chết ánh sáng mới bạo phát a. Hơn nữa nhìn hắn nói chuyện run rẩy bộ dáng, rõ ràng là tại kêu thảm a. Tỷ phu, ngươi không sao chứ? Dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch Violet cũng không lo được giúp Cyrus che lấp thân phận. Tỷ phu thế nhưng là bị nàng mang ra, vạn nhất có chuyện bất trắc, nàng cũng không biết muốn như thế nào qua đối mặt nàng tỷ tỷ và nàng cháu ngoại trai nữ. Ta, Cyrus dáng trông đỡ nói, không có việc gì. Khụ khụ khụ, y hì hì ha ha. Joseph đem tiếng kêu thảm thiết che giấu đang tiếng cười bên trong, nghe giống như là tại nửa khóc nửa cười. Khác gượng chống lấy TT, ngươi một cái kiếm sĩ nha nha, coi như thực lực mạnh hơn a nha. Ngươi đến muốn nói cái gì? Thống khoái điểm, Cyrus thở sâu nói ra. Hỗn đàn, ngươi cho rằng ta không muốn nhanh lên à? Joseph ở trong lòng oán thầm, ngoài miệng làm theo là tiếp tục nói. Hiện tại từ bỏ, ta còn có thể. Ai, Joseph đang nói, lại là phát hiện mình thân thể lần nữa động. Rõ ràng là Doflamingo cũng lười nghe hắn nói nhảm, chuẩn bị dùng thủ đoạn cường ngạnh trực tiếp chung kết hôm nay cuộc nháo kịch này. Đáng giận, mơ tưởng, thương tổn bệ hạ cùng công chúa. Cyrus chống kiếm đứng lên, chuẩn bị lần nữa tấn công, có thể đi chưa được mấy bước đường liền té xuống. Liền ngươi bộ dáng này còn muốn bảo hộ người khác a nha. Joseph trong lòng phẫn hận, hắn chính là muốn đem chính mình chỗ kinh lịch thống khổ cùng tuyệt vọng toàn bộ thêm tại người nam nhân trước mắt này trên thân. Nếu như không phải cái này vướng bận ra hỏa, hắn cũng không trở thành biến thành quang can tư lệnh, càng không đến mức biến thành hiện tại bộ này nửa chết nửa sống bộ dáng. Đúng lúc này, một trận trầm thấp giống như sấm rền tiếng vang từ phương xa truyền đến, còn kèm theo mặt đất rất nhỏ rung động. Động đất sao? Ẩn núp trong góc, trong lòng tràn ngập khó tả hoảng sợ, đám tình nhân âm thầm nghĩ tới. Chờ một chút, đó là... Cyrus trừng to mắt nhìn về phía Joseph sau lưng, trong lúc nhất thời cho nên ngay cả chính mình tình cảnh đều quên. Tốt lớn, Violet tự lẩm bẩm, môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn cũng mở ra, hình. Y hì hì ha ha, đừng nghĩ gạt ta sẽ không quay đầu. Joseph đầy trời mồ hôi nói ra, thực. Hắn so với ai khác đều có thể cảm giác được sau lưng truyền đến mãnh liệt cảm giác áp bách. Chỉ là, không nghĩ tới tên biến thái kia kính dâm nam vậy mà tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, chết sống đều không cho hắn xoay người sang chỗ khác. Đương nhiên, Doflamingo cũng không phải là có ý hố hắn. Hắn chỉ là đồng dạng bị này thân thể hậu trang cảnh cả kinh có chút thất thần. Đó là 20 tên cự nhân tạo thành đội ngũ, thả mắt nhìn đi, còn tưởng rằng là di động sơn mạch. Lấy Doflamingo kiến thức, đương nhiên sẽ không đối cự nhân xuất hiện cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ là tại vì cự nhân số lượng mà cảm thấy hãi nhiên. Đây chính là 20 tên cự nhân, lưu lạc đến trên đại dương bao la cự nhân cộng lại chỉ sợ cũng liền số này. Duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy cự nhân, bọn họ nơi phát ra chỉ có thể lại là Ơ Báp. Doflamingo hơi nhếch khóe môi lên, liền ơ báp đều không chịu nổi tịch mịch sao? Xem ra thời đại này lại so với ta tưởng tượng còn muốn đặc sắc. Phất phất phất phất, nhiều không, là hải quân. Diamante ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm cự nhân trước người cái kia người nhỏ bé nói. Là tại hải quân bên trong bị coi là anh hùng gáp truyền thừa cái kia hải quân thiếu tướng. Longinus, là hắn. Doflamingo ngón tay nhẹ nhàng đập quầy ba, có chút hăng hái hỏi nói. Virgo cũng là đi theo dưới tay hắn đi. Không sai, nhiều không, người có thể tuyệt đối không nên xem thường hắn. Diamante nghiêm mặt nói, tại hải quân bản bộ, hắn mấy cái hồ đã hoàn toàn khóa chặt một cái đại tướng vị trí. Tại Virgo truyền đến trong tình báo càng là nâng lên, hắn vị trưởng quan này thực lực gần như siêu việt nhân loại phạm trù. Ta đương nhiên sẽ không coi thường hắn, một cái tương lai tất nhiên có thể trở thành hải quân đại tướng quái vật. Mặc cho ai đều không thể coi nhẹ hắn tồn tại. Doflamingo đầu ngón tay nhảy nhót, như là kích thích dây đàn, bị hắn thao túng. Joseph đột nhiên quay người, chỉ bất quá Virgo đến là tin tức bế tắc, nói đến siêu việt nhân loại phạm trù, 2 năm trước ta liền đã đạt tới. Ha ha, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước người mình một đám cự nhân, nhìn lấy thân thể của mình đột nhiên hướng về phía trước xông vào. Joseph ngược lại thoải mái, nguyên lai hôm nay phát sinh hết thảy đều chẳng qua là ta đang nằm mơ. Tốt, nhanh cho ta tỉnh lại, đau quá. Doflamingo chưa từng có chân quý khôi lỗ thân thể thói quen. Trực tiếp khống chế Joseph bộc phát ra 300% tiềm năng. Siêu việt cực hạn tốc độ tăng thêm nghiền ép hết thảy lực lượng. Bạo phát đi ra là vượt quá tưởng tượng năng lượng, cự trùy xuất hiện tàn ảnh, không khí bạo phát khẽ kêu, thậm chí có khí lưu hình thành sóng xung kích xông về phía trước. Gặp Joseph cũng không có công hướng cự nhân, ngược lại là trùy hướng cái kia nhìn lớn nhất gầy yếu hải quân thanh niên. Cyrus vội vàng lên tiếng nhắc nhở nói, cẩn thận, chạy mau, nhưng mà... Hắn cái này lời còn chưa nói hết liền ngăn ở trong cổ họng. Chỉ gặp cái kia hải quân thanh niên dựng thẳng lên một ngón tay. Hời hợt liền đem này đủ để phá hủy sắt thép cự trùy cho dừng lại. Một ngón tay, Cyrus kém chút đem con mắt đều trừng ra ngoài. Hắn chỉ là chịu một trùy trước liền trọng thương. Cái này rõ ràng là càng mạnh một trùy làm sao lại bị dễ dàng như vậy đón lấy. Chẳng lẽ cái kia hải tặc nói là thật, đây hết thảy đều là ảo giác. Cái kia đại ca ca dùng một ngón tay liền có thể dừng lại cái búa. Tỷ phu lại bị đánh tới thổ huyết, tiểu la lị con mắt lăn lông lốc chuyển động một vòng. Không nhịn được nghĩ đến, tỷ phu thật tốt, yếu rất yếu rất yếu. King Riku đầu tắc càng thêm hưng phấn, làm thân cận hải quân quốc vương. Hắn liếc một chút liền nhận ra cái kia hải quân thanh niên thân phận. Đó là hải quân bản bộ kiêu ngạo, có thiên không kỵ sĩ danh xưng Longinus thiếu tướng. Gia hỏa này thậm chí ngay cả vũ trang sắc bá khí đều không có sử dụng. Hạng gì kinh người thể phách, Doflamingo cũng là trong lòng hãi nhiên. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng thân là đại tướng hạt giống Longinus hội không hiểu vũ trang sắc. Bá khí, ta lúc đầu cho là hắn cái tuổi này nhiều nhất là sơ bộ bước vào không phải người cánh cửa. Hiện tại xem ra, Doflamingo sắc mặt đạm mạc nói, ta quả nhiên vẫn là đánh giá thấp hắn. Nhiều không, không cần thiết cùng loại quái vật này khai chiến đi. Diamante trong lòng có chút sụp đổ. Hắn vừa nói, chờ xem thường đối phương, làm sao đột nhiên liền đánh nhau. Là ta thiếu cân nhắc, vốn còn nghĩ, nếu như hắn thực lực không đủ lời nói. Doflamingo nhẹ nhàng gật đầu, liền cướp đi những người khổng lồ kia qua giao hảo BIGMOM. Bất quá cũng không quan hệ, hắn sẽ không biết tại cái này phía sau thao túng hết thảy là. Doflamingo nói sắc mặt đột biến, bởi vì bị hắn nhận định không có khả năng phát hiện hắn tồn tại, Longinus đã nghiêng người sang nhất quyền. Đánh ra, như là cuồn cuộn dòng nước lũ sóng xung kích trong nháy mắt liền đem rượu đi phá hủy. Tùy theo mà tới là Longinus bình tĩnh ngữ điệu, tránh ở sau lưng bằng hữu, lén lút thao túng đây hết thảy có phải hay không có chút không quá lễ phép. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,